Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, nhiệm vụ. Nhục thân, huyết khí, tinh đồ đều kiểm tra qua, không có chút nào dị dạng, hoặc là ta kiểm tra không đến, hoặc là liền là tiềm phục tại địa phương khác, hoặc là rất nhiều nơi cộng đồng tác dụng. Trần Minh bình tĩnh đứng dậy. Hơi suy nghĩ một chút, sau đó cầm lấy bút, bắt đầu ở trên bàn sách viết, sau đó thần kỳ một màn phát sinh, tại đệ nhất bút qua đi, Trần Minh cánh tay trực tiếp cứng đờ, bất luận hắn làm sao động, đều không thể viết ra một cái chữ, chỉ cần trong lòng mang muốn bại lộ tâm tư, liền không có cách nào viết ra. Trần Minh nhíu mày, đây rốt cuộc là dạng gì lực lượng? Trong lòng của hắn dâng lên vẻ lo lắng. Người chưa đến đây, lấy Trần Minh lực lượng. Vậy mà liền một chút trên giấy tin tức đều không thể lưu lại. Triệt để đoạn tuyệt bại lộ phong hiểm. Đây cũng không phải là bình thường độc dược có thể làm đến. Chỉ có thể nói, cái này Trần Huyền Thắng cùng với thế lực phía sau. Có thể phát triển đến tình trạng như thế. Quả nhiên vẫn là có chút thủ đoạn. Trần Minh đem bút trong tay buông xuống, tạm thời tuyệt đem tin tức truyền đi tâm tư, sau đó cầm lấy túi bách bảo, đem bên trong linh trận giải trừ. Túi bách bảo bên trong đồ vật, ngược lại là làm cho Trần Minh ngoài ý muốn, không hổ là có thể ẩn núp nhiều năm thế lực lớn. Vừa ra tay chính là đại thủ bút, Trần Minh đầu tiên là ngoài ý muốn, sau đó trên mặt tươi cười. Túi bách bảo đồ vật không có cái khác, tất cả đều là từng khối tinh thạch, số lượng khoảng chừng hơn 100 khối, hơn nữa phẩm chất thượng thừa. Nếu là chuyển đổi thành nguyên lực, vẻn vẹn cái này một cái túi, liền là chí ít hơn vạn nguyên lực, trước chỗ tương lai khoản tiền lớn. Không chút do dự, không khỏi đêm dài lắm mộng, hắn trực tiếp đem bên trong tinh thạch lấy ra. Trực tiếp bắt đầu hấp thụ, chuyển hóa, nguyên lực, 13.781 võ học, đại bi ấn, thần du vạn hư thánh pháp, long tượng bàn sơn pháp tầng thứ tư, tiệt nguyên thánh pháp, thần thông, thiên tâm, thiên địa chi linh huyết mạch, vũ khúc tinh mệnh chuyển thế, sơ cấp, nương theo lấy từng khối tinh thạch biến mất tại chỗ. Nguyên bản tiêu hao hầu như không còn nguyên lực lần nữa tràn đầy. Trực tiếp duy nhất một lần đến hơn một vạn. Đây là Trần Minh thu hoạch nguyên lực nhiều nhất một lần. Có thể nói là số tiền lớn. Nhìn lấy mình trên thân nguyên lực số lượng. Trần Minh ngẫm lại cũng không có động. Hơn một vạn điểm nguyên lực số lượng hoàn toàn chính xác không ít. Nhưng đến hắn bây giờ cấp độ. Tối đa cũng liền là tăng lên một hai lần. Thân ở thiên tinh thành bên trong. Tại hiện tại cục diện này. Cá nhân hắn coi như an toàn. Chỉ cần an an ổn ổn bán hắn trị liệu dịch liền đủ. Không cần lại làm cái gì. Thời gian nhoáng một cái đi qua. Ngày kế tiếp. Sáng sớm. Vạn hư phương pháp. Bắt nguồn từ cốt tủy. Luyện tại da thịt. Rốt cục khiếu huyệt. Hoàn toàn yên tĩnh đại sảnh, Trần Minh một thân áo trắng, đứng tại đài cao, lẳng lặng giảng thuật tự thân võ đạo lý giải. Hắn giảng đồ vật không phải cái khác, đúng là hắn tự thân sáng tạo thần du vạn hư thánh pháp. Môn này thánh pháp đến hắn sáng tạo, bây giờ đã hoàn thiện không ít, so với lúc trước sáng lập thời điểm muốn vào bước không ít. Mà trong phòng... Nghe Trần Minh giảng bài cũng không dừng là lúc trước 10 người kia, mà là biến thành hơn 10 người nhiều. Cái này hơn 10 người là Trần Minh siêu tập mà đến. Trong đó vừa có sai người mua được nô lệ, cũng có tự do thân. Nhưng những người này có thể ngồi ở chỗ này, lại có một cái cực lớn chỗ tương đồng. Đó chính là thiên tư. Đối với lúc bắt đầu thô giáp, giờ phút này có thể ngồi ở chỗ này. Tự mình nghe Trần Minh giảng bài, thiên tư không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất. Ban đầu 10 người, hôm nay đã sớm đã bị Trần Minh chỗ vứt bỏ, bị hắn đưa đến địa phương khác, khôi phục sự tự do. Bất quá đối với bọn hắn ngay từ đầu thân phận, Trần Minh làm như thế, cũng là chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Sư đệ ngược lại là hảo tâm tình. Nơi xa một trận rất nhỏ tiếng bước chân chậm rãi truyền đến. Ngô Uyển Nhi mặc trên người trường sam, hôm nay nhìn qua phá lệ linh động cùng mỹ lệ, từ đằng xa chậm rãi dậm chân đi tới, nhìn về phía Trần Minh, đoàn người đều nhanh bận bịu thấu, cũng liền ngươi còn ở nơi này, chậm rãi trốn tránh, không có cách nào. Trần Minh cười cười, dù sao sư tôn không cho phép ta ra chiến trường, cũng không có an bài chức vụ gì, một người ở chỗ này cũng chỉ có thể làm những thứ này, nghe vào tựa hồ rất khó chịu. Ngô Uyển Nhi cười cười, mở miệng nói, bất quá như vậy kỳ thật cũng không tệ. Chờ ngươi biến thành chúng ta thời điểm như vậy, liền sẽ hoài niệm hiện tại cảm giác. Có lẽ vậy. Trần Minh lắc đầu, sau đó cười một tiếng, ngược lại là sư tỷ ngươi lần này tới, có chuyện gì à? Bị ngươi phát hiện. Ngô Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn mắt Trần Minh, sau đó nói, có chuyện cần ngươi đi làm. Chuyện gì? Trần Minh chống lên thân thể, sắc mặt nhìn qua nghiêm túc chút. Một tòa di tích trước khảo sát. Ngô Uyển Nhi thấp thân, đem một chút văn kiện đặt ở Trần Minh trước mặt, sau đó nói, Tây Châu chỗ có một nơi ra chút vấn đề, tựa hồ có tòa nhỏ di tích xuất thế, ngươi vừa vặn có thời gian, dẫn người tới xem một chút đi. Độ khó lớn a? Trần Minh xem trên mặt bàn hỏi giá cả, mở miệng hỏi, nếu mà độ khó lớn, liền sẽ không để ngươi đi. Ngô Chén mà cười chỉ đùa một chút, yên tâm đi, chỉ là di tích giai đoạn trước dò xét mà thôi, không phải để ngươi đi vào điều tra, tính nguy hiểm không lớn. Ta cũng là xem ngươi tại Thiên Tinh Thành bên trong đợi quá lâu, vì lẽ đó mới cho ngươi tìm một chút chuyện làm. Được. Trần Minh gật gật đầu. Lúc nào lên đường? Một tháng lấy bên trong, càng nhanh càng tốt. Ngô Uyển Nhi mở miệng nói, trước khi đi nhớ kỹ thân chuẩn bị một cái, mang mấy người cùng đi. Cái kia một vùng mặc dù thái bình, nhưng dù sao không phải Thiên Tinh Thành bên trong, khó đảm bảo sẽ không đụng tới vấn đề gì. Ta minh bạch. Trần Minh gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Bọn hắn ở đây lại trò chuyện một lát, thẳng đến qua sau một lát, Ngô Uyển Nhi mới cáo từ rời đi. Tại chỗ, chờ Ngô Uyển Nhi sau khi đi, Trần Minh lẳng lặng cầm lấy một sấp văn kiện, ở nơi đó nhìn xem. Lại qua một lát, quản gia của hắn, một vị nhìn qua đã có chút niên kỷ lão ẩu đi tới. Tiên sinh, lại có khách nhân đến. Ai? Trần Minh sững sờ, mở miệng nói, Trần Huyền Thắng tiên sinh. Lão ẩu mở miệng nói, hắn. Trần Minh lập tức nhíu mày, trong lúc nhất thời có chút không mò ra đối phương ý đồ đến, nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra, để hắn vào đi, bất luận như thế nào, hắn bây giờ đã lên đối phương thuyền hải tặc, cùng đối phương trở mặt, tạm thời đến nói là không thực tế sự tình. Chỉ chốc lát, Trần Huyền Thắng một thân áo bào đen, khí định thần nhàn, chậm rãi từ đằng xa đi tới, nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, mười phần bất phàm. Mới Ngô Uyển Nhi tới qua, nhìn qua Trần Minh, hắn mở miệng cười, nhiệm vụ kia, ngươi đáp ứng à? Tiếng nói vừa ra, Trần Minh sững sờ, âm thầm nhíu nhíu mày. Chân trước Ngô Uyển Nhi mới vừa vặn tới qua, chân sau hắn liền đến, hơn nữa đối với Ngô Uyển Nhi tới đây mục đích rõ ràng, ở trong đó để lộ ra đồ vật, quả thực làm cho người kinh hãi. Trong lòng đủ kiểu suy nghĩ ở trong lòng lưu chuyển, nhưng mặt ngoài, sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh, chỉ là yên lặng gật gật đầu. Đã đáp ứng, rất tốt. Trần Huyền Thắng gật gật đầu, đến lúc đó đi theo ngươi người bên trong, có chúng ta người ở bên trong, ngươi muốn làm liền là đem hắn đưa đến trong di tích đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,